ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng miệng cười nhưng mắt không cười. Muốn tăng tiền à? Đừng có mơ. Ai thèm mấy đồng tiền kia chứ? Kim Nhất Phàm rất khinh thường. Cậu mới LND NS cao. Giá cả làm nhạc cho cô cũng là giá hữu nghị. Còn chưa đủ để cậu đi thu âm bài hát. Hạ Trừng Trừng nhìn lướt qua cậu rồi lại liếc nhìn Tạ Chi Hành đang ngồi trên sofa xử lý công vụ. Vậy cậu muốn tôi giúp chuyện gì đây? Đi TV, phải thế chứ? Trong mắt Kim Nhất Phàm lóe ra ánh sáng mong chờ. Kề sát vào Hạ Trừng Trừng, thấp giọng nói, tôi nghe mẹ tôi nói. Anh họ rất nghe lời chị. Chuyện ghi hình chương trình ở thôn Tình Xuyên. Chị có thể giúp tôi khuyên nhủ anh tôi được không? Kim Nhất Phàm bày ra vẻ mặt khổ sở, nước mắt lưng tròng, sử dụng kỹ năng diễn xuất cấp bậc cho con bú. Tôi thật sự không muốn ghi hình nữa. Cuộc sống ở quá vất vả. Chị nhìn đi, so với lần trước tôi có gầy không? Tất cả đều là do chương trình đó không phải sao? Chị họ như nghệ, chị giúp tôi được không? À chuyện này, Hạ Trừng Trừng nhìn lướt qua Kim Nhất Phàm. So với lần trước quả thật có gầy đi một chút, mặt cũng rám nắng một chút, xem ra rất vất vả, quả thực làm cho người ta đau lòng. Trong lời nói của Hạ Trừng Trừng mang theo thương tiếc, nhìn cậu gầy đi thế này cũng quá đáng thương đi. Thôi vậy, tôi sẽ giúp cậu khuyên anh họ. Ánh mắt Kim Nhất Phàm sáng ngời, quả nhiên, phụ nữ rất dễ nói chuyện, giả vờ đáng thương. Bọn họ sẽ mềm lòng ngay. Tiếp theo, Hạ Trừng Trừng khéo léo nói. Mùa thứ ba Tạ Chi Hành cũng đưa cậu đi tham gia. Cuộc sống bình thường, tôi luyện nhiều rồi như vậy chắc cậu cũng đã quen. Kim Nhất Phàm, tại sao chị họ không làm theo kịch bản? Kim Nhất Phàm đảo mắt, mềm không được thì cùng lắm là cứng. Cậu cắn răng, nói, chị họ... Tôi nghe nói đạo diễn Chu tìm nhạc nền hoài mà vẫn không ưng. Chị có tin tôi không hát nữa hay không? Hạ Trừng Trừng nhướng mày. Giọng nói đùa giỡn. À, bên cạnh, Tạ Chi Hành vẫn luôn yên lặng đột nhiên mở miệng. Khoảng thời gian trước có người phản hồi rằng độ khó của công việc nông trại đã giảm xuống. Xem ra là muốn nhắc nhở đạo diễn Du thêm một ít nhiệm vụ có tính khiêu chiến. Kim Nhất Phàm trong nháy mắt lật hợp đồng đến cuối trang. Nhanh chóng rồng bay phượng múa ký tên mình. Chị họ, tôi ký xong rồi, có bất cứ chuyện gì cứ nói tôi. Một bài không đủ, hai bài, ba bài, bốn bài, năm cũng không thành vấn đề. Hạ Trừng Trừng mỉm cười nhận lấy hợp đồng. Thật sự là một đứa em ngoan. Kim Nhất Phàm trong lòng không cười nổi. Làm gì có thể viết OST cho phim của chị họ là vinh hạnh của người em này. Sau đó, Kim Nhất Phàm nở nụ cười rạng rỡ nhưng trong lòng đầy phẫn uất trở về xe bảo mẫu. Cách chương